Hôn nhân giá ngàn vàng, chương 190, đêm ấm áp, quà tặng năm mới, 2. Góc truyện audio.com, Tống Kỳ Diễn ngẩn ra, hiển nhiên không có thích ứng vẻ mặt thản nhiên của cô như vậy, nhưng lập tức liền mỉm cười nhìn cô chăm chú. Chỗ giường bên cạnh cô lún xuống, hắn ngồi sát vào cô. Anh không tin bất kỳ người nào oán suy nghĩ một chút, tựa như cảm thấy không ổn, ngưng mắt nhìn cô bổ sung. Trừ em ra thì bất luận kẻ nào cũng không tin. Cô liếc nhìn túi tư liệu thật dày kia, nắm tay của hắn qua. Có một người như vậy là đủ rồi. Cô mấp máy khóe môi của mình, giữ chặt năm ngón tay có vẻ hơi thô nhám của hắn. Anh đối với em mà nói cũng giống vậy. Khóe miệng Tống Kỳ Diễn lại càng cong lên, tay kia khoác lên đầu vai của cô, cận từ kỳ thuận thế tựa ở trên người của hắn, ngửi được mùi thơm nhẹ của hắn sau khi tắm rửa, cảm thấy một hồi an tâm không giải thích được. Cận Từ Kỳ nhớ ra cái gì đó, rời đi vòng ôm ấm áp của hắn, đưa ra bức ảnh chụp xem ra không trọn vẹn. Cô giải thích, đây là Hàn Mẫn Tranh tìm được, có lẽ rơi ra từ trong tư liệu, rơi ở trong phòng của anh ta, vừa rồi khi anh ta đưa em về thuận tiện giao cho em. Tống Kỳ Diễn nhận ảnh chụp nhìn một lát, nheo lại con ngươi đen, ánh mắt nhạy cảm mà âm u lạnh lẽ. Hắn dĩ nhiên cũng nhận ra người phụ nữ trong tấm ảnh là mẹ của Tần Viễn. Sau đó, tầm mắt của hắn cố định thật lâu trên người của người đàn ông bị khoét mất đầu. Theo như Tần Phu Nhân nói, người đàn ông bị khoét mất đầu trong tấm ảnh hẳn là chồng của bà ấy. Cận Từ Kỳ nhìn qua thân thể của người đàn ông trong tấm ảnh, mặc âu phục mặc dù mất đầu, cũng có thể lờ mờ nhìn ra người đàn ông này hẳn là người hào hoa phong nhã, không phải là anh nông dân tam đại ngũ thô. Khi cô còn vùi mình vào trong trầm tư, Tống Kỳ Diễn cũng đã không để lại dấu vết mà thu hồi tấm hình kia. Hắn nghiêng thấp đầu, để cho ánh mắt của mình vững vàng dừng ở trên mặt của cô. Hôm nay, tại bệnh viện trong nhà vệ sinh có phải nghe trộm được bí mật lớn gì mà không thể cho ai biết hay không? Không nghĩ tới Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên đổi đề tài quấn ngược lại mình, Cận Từ Kỳ có chút không kịp phản ứng. Để anh đoán thử một chút xem, không phải là tiết mục tình nhân mưu hại kim chủ muốn đoạt gia sản chứ? Cận Từ Kỳ ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy đường con bên khóe miệng của hắn rất dịu dàng, nheo mắt quyến rũ, khiến cho hắn nhìn qua giống như là một con sói đang dụ dỗ trẻ con. Cô nhìn một hồi nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng. Màu trong con ngươi mắt của Tống Kỳ Diễn đậm dần, một tay kéo cô lên trên đùi của mình, ôm lấy cô áp vào trước ngực mình. Cận Từ Kỳ ngồi ở trên đùi của hắn, cảm giác được da thịt ở chân hắn cứng rắn, cô lại phảng phất như không biết, phối hợp mà cầm lấy một cái khăn lông sạch chùm lên trên đầu của hắn. Trên nửa khuôn mặt hắn đều bị che khuất sau khăn lông, chỉ lộ ra cái sóng mũi cao thẳng cùng cánh môi mỏng. Tống Kỳ Diễn cực kỳ phối hợp nghiêng thân thể về phía trước, hai cái cánh tay rắn giỏi siết chặt vòng eo của cô, một tay nhẹ nhàng linh hoạt đặt ở trên bụng của cô, hơi thở nóng bỏng phủ đầy cổ của cô. Lau khổ dùm anh, 10 ngón tay của cô dịu dàng xoa xoa khăn lông, cố gắng làm nước đọng trên những lọn tóc của hắn được khăn lông thấm vào. Qua một hồi lâu, hắn lại chủ động đưa tay bỏ đi cái khăn lông lớn trên đầu, một giọt nước dọc theo thái dương cùng khung xương chân mày chậm rãi rơi xuống, trong mắt hắn cô ngắm nhìn cô, ngoại trừ ôn nhu còn có tình thâm vô hạn. Góc truyện audio.com, Cận Từ Kỳ không phải là một người chủ nghĩa lãng mạn, bị nhìn chăm chú như vậy cô có biết bao nhiêu lúng túng. Em mang khăn bỏ lại trong phòng tắm đây, lung tung tìm viện cớ, lập tức muốn thoát khỏi ngực của hắn. Hắn lại thật giống như cố ý đối nghịch với cô, tăng độ mạnh yếu trong tay, làm cho cô dễ dụ hóa thành phí công. Thấy cô nghẹn một hơi, có chút đỏ mặt xấu hổ, mới mặt mày hớn hở mà buông cô ra, lúc cô vò nát cái khăn lông vô tội rồi chạy trối chết, phía sau là tiếng cười lớn sảng lãng của hắn, không hề có ý khắc chế. Đóng kín cửa phòng tắm, cô dựa ở trên cửa một lát mới đi đến trước bồn rửa mặt, trong gương đôi gò má của người phụ nữ đỏ hồng, có chút buồn rầu mà vuốt vuốt mặt kính lạnh buốt kia, cảm xúc lúc nào cũng dễ bị kích thích khi khinh địch như vậy. Chờ Cận Từ Kỳ ổn định tốt tâm tình của mình đi ra, lại nhìn thấy Tống Kỳ Diễn an phận ngồi ở trên giường, mà chỗ cô vốn ngồi qua có đặt một cái hộp màu hồng phấn. Nghe được tiếng mở cửa, Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu nhìn sang, vẫy vẫy tay với cô. Tới xem một chút đi. Vật gì vậy, cô nghi hoặc mà mở hộp ra, bên trong có một con búp bê vải được làm bằng thủ công tinh xảo đang nằm. Mái tóc thẳng đen nhánh mềm mại, mặc một cái đầm lụa mỏng màu trắng, rất là đáng yêu ngây thơ. Cận Từ Kỳ vô ý thức sờ sờ chiếc bụng đã nhô cao của mình. Anh vậy mà đã xác định là con gái rồi sao? Ai biết, lời này của cô vừa ra khỏi miệng, gương mặt người đàn ông vốn tha thiết trong nháy mắt chìm mặt, khóe miệng bĩu xuống, quay mặt yên lặng chừng một phút, sau đó mới một lần nữa xoay đầu lại đặt sự chú ý ở trên người cô. Chẳng lẽ em không phát hiện, búp bê này có ngoại hình rất giống một người sao? Tống Kỳ Diễn nhẫn nại mà hướng dẫn từng bước, đôi mắt thì nhìn chằm chằm mặt của cô không hề chớp. Được hắn nhắc một điểm như vậy, Cận Tử Kỳ mới cúi đầu cẩn thận quan sát búp bê trong tay, nhất là xem kỹ mặt của búp bê. Cô nhìn đi nhìn lại không dưới 5 lần, mới nhìn ra chút đầu mối. Cô kinh ngạc nháy đôi mắt đẹp xuống, đặt búp bê ở trên giường, sau đó đứng lên, trước sau trái phải, từ trên xuống dưới lại nghiêm túc mà nhìn một lần, đột nhiên, cầm lấy búp bê cùng đứng ở trước gương thử đồ, ngây ngần cả người. Đây hoàn toàn là bản sao Cận Tử Kỳ thu nhỏ lại sao? Mặc dù ngũ quan của búp bê hình dáng hơi khoa trương chút ít nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của cô. Nhìn chằm chằm búp bê vải trong tay, tim của cô có một trận ấm áp, quay đầu nhìn hắn. Là cố ý định chế à, người làm việc bận rộn như anh, em cảm thấy sẽ có thời gian rỗi làm những thứ tầm thường tào lao gì đó sao? Bất quá là trùng hợp thôi. Hắn dùng một loại giọng điệu thập phần khinh bỉ chỉ số thông minh của cô mà giễu cợt một câu. Cận Tử Kỳ lại yên lặng nhìn hắn, hắn giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở trên giường, miễn cưỡng liếc cô một cái, lạnh giọng chào phúng. Cận Tử Kỳ, chung đụng lâu như vậy, mới phát hiện thì ra em chảnh chọe như vậy. Bộ dáng như vậy là đang tức giận sao? Bởi vì cô lầm tưởng đây là quà hắn tặng cho đứa bé. Nào có ai tặng quà như anh chứ? Cận Tử Kỳ liếc nhìn búp bê thuận miệng nói một câu. Thích hãy lấy, không thích thì ném đi. Hắn dề dà nói tiếp một câu. Giọng nói của Tống Kỳ Diễn cực kỳ bình thản, Cận Tử Kỳ nghe được giống như là trên đầu bị đổ ụp thau nước lạnh. Khóc chuyện audio.com, cô đưa tay vuốt vuốt cái gáy của mình, búp bê vải trong tay đang dùng một đôi mắt to màu nâu nhạt tò mò nhìn cô, giống như đang nói, cô xong rồi, đắc tội với người đàn ông lòng dạ hẹp hòi. Cận Tử Kỳ nhéo nhéo mũi búp bê thầm than, ai nói không phải vậy. Cô từ từ dạo bước qua Tống Kỳ Diễn vẫn quang tầm mắt ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, ngay cả khóe mắt cũng không phân cho cô. Cô sau khi chần chờ, vẫn là đột nhiên cúi người, nhẹ hôn một cái lên má hắn. Búp bê em rất thích, cô nói xong, trước hết đỏ bừng hai gò má, hai tay ôm chặt búp bê. Thân hình của Tống Kỳ Diễn rõ ràng ngẩn ra, nhưng hắn vẫn sưng mặt, không có như thường ngày dễ dàng quỳ xuống dưới gấu váy của Cận Tử Kỳ, rằng co một lát mới đưa bàn tay mình đến trước mặt cô. Cận Tử Kỳ sững sờ nhìn sang lòng bàn tay trống trơn của hắn, không biết ý hắn muốn như thế nào. Bàn tay của Tống Kỳ Diễn duỗi ra được một thời gian, có hơi lâu trở nên không nhịn được quay đầu lại một cái, liền chứng kiến vẻ mặt của Cận Tử Kỳ như lọt vào trong sương mù, gương mặt tuấn tú càng thêm khó coi vài phần. Dứt khoát không cùng cô đánh đố nữa, trực tiếp bắt đầu yêu cầu quà tặng. Của anh đâu, hà, Cận Tử Kỳ lúc này hoàn toàn ngốc rồi, không biết đang diễn cái tuồng gì. Anh tặng em quà năm mới, chẳng lẽ em không có một chút bày tỏ sao? Hắn dựng râu trừng mắt gấp đến độ dậm chân, chỉ thiếu không có ngoắt ngoắt cái đuôi vòng vòng quanh ở cạnh chân cô. Cận Tử Kỳ bị hắn làm cho sững sững sờ sờ, lập tức mới hiểu được lời của hắn. Tống Kỳ Diễn từ nhỏ lớn lên ở ngoại quốc, suy nghĩ lẫn lộn giữa lễ Giáng sinh của phương Tây với Tết ta của Trung Quốc, cho rằng Tết ta cũng phải tặng quà cho nhau. Nhưng nhìn xem cái vẻ mặt thất vọng kia nhìn như chẳng hề để ý, kỳ thực khó nén kích động, Cận Tử Kỳ không nỡ nói toạc ra. Cô trầm ngâm một chút mới vỗ vỗ trán của mình. Em quên đã cất ở trong phòng giữ quần áo. Dư quang ở khóe mắt chuẩn xác bắt được bộ dáng hắn yên lòng sung sướng, cũng cao hứng theo, nhưng là có chút thấp thỏm, sau khi thêu dệt vô cớ một câu thì bỏ chạy vào phòng giữ quần áo. Trước mắt là tìm một món đồ có thể xem như lễ vật đưa cho Tống Kỳ Diễn. Tống Kỳ Diễn mặc dù ngồi ở trên giường, nhưng một lòng sớm đã đi theo Cận Tử Kỳ vào phòng giữ quần áo. Hắn thỉnh thoảng thăm dò mà nhìn về phía phòng giữ quần áo đã đóng chặt, nhưng khi ở phòng giữ quần áo phát ra tiếng động, lại nhanh chóng quay đầu lại, giống như là một bức tượng điêu khắc ngồi thẳng tắp ngắm nhìn bầu trời đêm đen tối phía bên ngoài. Cận Tử Kỳ ở trong phòng giữ quần áo đi dạo một vòng, mới miễn cưỡng tìm được một thứ để làm quà tặng. Cô đứng ở cửa nổi lên chút háo hức mới mở cửa đi ra ngoài, trên gương mặt thanh nhã mang theo nụ cười nhẹ nhàng, hai tay đưa ra phía trước, đưa một cái hộp có thắt một cái nơ con bướm đến trước mặt của hắn. Tống Kỳ Diễn, năm mới vui vẻ, hắn chậm rãi quay mặt sang, nhấc mi mắt lên, đáy mắt có chút điểm vui mừng di động nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt, khẽ nhướng hàng mày thanh tú, dùng khóe mắt quét đến cái hộp nhướng mày. Cho anh, Cận Tử Kỳ gật gật đầu, trong mắt là vẻ vui tươi đẹp như ngọc. Quả năm mới, một giây sau, người đàn ông vốn còn cố làm ra vẻ dè dặt, hai tay đưa qua đến, lập tức cướp đi cái hộp từ trong tay cô, có chút nóng lòng phá banh ra, vừa phá ra vừa nói thầm. Cái nơ bướm này làm gì mà thắt như cà vạt vậy? Khóc chuyện audio.com, nhưng những chi tiết này cũng có thể lập tức bị xem nhẹ, sự chú ý của hắn đều đặt tại món quà trong hộp. Ngọc sao, lòng bàn tay của hắn, nắm một cái tỉ hưu nho nhỏ, sáng bóng dịu dịu, được mài giũa tinh xảo. Có lẽ là có chút chột dạ, Cận Tử Kỳ có chút phải phá lệ chịu khó. Thích không, thật may là thường ngày cô không mang cái tỉ hưu này, nếu không hiện tại nhất định bị lộ. Cô vừa dè dặt đánh giá sắc mặt của Tống Kỳ Diễn, vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, nói. Tỷ hưu chủ tài, ngọc trừ tà, để cho nó thời khắc trấn thủ ở bên cạnh anh, tập hợp tài lộc ngăn cản tà vật. Tống Kỳ Diễn giờ phút này một lòng đều đặt vào cái tỷ hưu tinh xảo đó, nhìn thế nào cũng thích, vài phút sau, quả thực tình hình là yêu thích đến không thể buông tay, làm sao cũng không chịu bỏ xuống cất lại trong hộp. Cận Từ Kỳ nhìn thấy dáng vẻ hắn quý trọng tỷ hưu cũng ôm búp bê vải vào trong lòng, vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của búp bê, trong mắt sóng nước chập chờn, là không che giấu được nhu tình lưu luyến. Khách chương.